Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1593, chớm say mà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, không cần như vậy khách sáo, cái này đàn ngự tư cống rượu Khải Phong chính là cho ngươi uống, tới, đầy uống chén này. Trương Kinh phát hiện Chu Bình An uống 5 ly sau liền không lại uống, cho là Chu Bình An câu thúc không buông ra, hoặc là giúp hắn tiết kiệm ngự tử, nhất thời cười lắc đầu một cái, ta Trương Kinh chẳng lẽ còn cung cấp không nổi ngươi một bữa rượu sao, liền tự tay giơ lên bầu rượu cho Chu Bình An lại rót đầy một chén rượu, mặt thịnh tình nói. Khụ khụ, đại nhân, phi ta khách sáo, mà là ta tửu lượng thật sự là một lời khó nói hết. Uống nữa, hạ quan chỉ có thể lấy trà thay rượu. Chu Bình An ngẩng đầu lên, mặt bị mùi rượu hôn đỏ bừng, cười khổ nói với Trương Kinh. Chu Bình An bộ dáng kia, rõ ràng đã là chớm say, ba phần say, không làm được giả. Tách Tử Hậu ngươi tửu lượng này thật đúng là một lời khó nói hết. Trương Kinh thấy vậy, không nhịn được giờ khóc giờ cười lắc đầu. Rượu là trợ hứng, uống nhiều vô ích, vậy chỉ có thể nói ngươi không có có lộc ăn. Ít uống rượu, ăn nhiều món ăn, hạ quan là sẽ không bạc đãi chính mình. Chu Bình An cười trêu ghẹo nói. Chu Bình An trước mắt chẳng qua là chớm say, cũng không có say, tinh thần hay là rất tỉnh táo, nói chuyện làm việc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, thậm chí giờ phút này càng là thần thanh khí sảng, hoặc giả chớm say mới là tốt nhất uống rượu trạng thái đi. Bất quá, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Chu Bình An biết tửu lượng của mình uống nữa thật liền say. Ha ha, người à yên tâm đi, rượu bao đủ, món ăn bao ăn no. Trương Kinh nghe vậy, không khỏi cười lên, cơm no rượu say lời sướng sau, Chu Bình An từ Trương Kinh trong phủ rời đi, phát hiện Trương Kinh bên ngoài phủ có không ít quan viên tụ tập nghĩ đến thăm viếng Trương Kinh, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Trương Kinh trong phủ tóc muối tiêu gác cổng ngăn cản ở ngoài cửa. Chu Bình An từ Trương phủ chậm rãi đi ra, một thân mùi rượu chính là lấy được Trương Kinh khoản đãi tốt nhất chứng minh. Cái này tự nhiên chọc cho Trương ngoài cửa phủ một đám bị trận ngoài cửa quan viên hâm mộ không được đỏ mắt một mảnh. Chu Bình An ra Trương phủ liền trở về đề hình án sát sứ thi nha môn. Đại phó sứ trở lại rồi. Chu Bình An đến đề hình án sát sứ thi nha môn gác cổng sai dịch rối rít cung kính hành lễ vân an. Trở lại rồi. Chu Bình An mỉm cười gật đầu đáp lại. Chu Bình An ngày hôm qua liền đã chính thức nhậm chức giang chiết đề hình án sát sứ thi đại phó sứ, hôm qua Trương Nghiệt đài lệnh nha môn phòng bếp nhiều thêm mấy món ăn, thừa dịp ăn chưa thời gian, triệu tập đám người đơn giản vì Chu Bình An ăn mừng một phen. Nhà môn đám người cũng đều vì Chu Bình An phong một tiểu hồng bao, số tiền chán không giống nhau, chúc mừng Chu Bình An lên chức mang đề hình án sát sứ thi phó sứ. Đây là trước mặt thông hành ân tình lui tới, Chu Bình An cũng không có cự tuyệt, bất quá sau đó đều nhất cho bọn họ một phần đáp lễ, giá trị cùng bọn họ quà tặng tương đương. Chu Bình An trở về nha môn sau, đi trước hậu viện, chuẩn bị rửa mặt thay quần áo khác, uống xong canh giải rượu, lại đi nha môn làm việc. Chu Bình An mang theo một thân mùi rượu, chân trước mới đi bước vào nha môn hậu viện, không có gì bất ngờ xảy ra liền nghe đến bên tai truyền tới yêu nữ nhược nam âm dương quái khí châm chọc thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói yêu nữ nhược nam không hổ là người tập võ, cảm ứng bén nhạy, mỗi lần bản thân về nhà, nàng cũng so họa nhi trước hạn biết, luôn có thể xuất quỷ nhập thần ở bên cạnh mình, Chu Bình An đối với lần này đã thành thói quen. Yêu nữ nhược nam lần này cũng giống như vậy, không biết từ đâu vô thanh vô tức nhô ra, xuất hiện ở Chu Bình An bên người úp đến Chu Bình An trên người mùi rượu, đầy vẻ khinh bỉ âm dương quái khí mà nói. Chậc chậc một thân mùi rượu, hồn hển, trên người ngươi rượu này thơm vị thật đúng là làm người ta thèm thuồng đâu, sợ là trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay rượu ngon đi quý rất đi, trăm họ xương máu nhân dân đều bị các ngươi những người làm quan này cho họa họa. Nhược nam cô nương tốt lỗ mũi, đơn giản so lỗ mũi cho còn dùng tốt. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Người mới là lỗ mũi chó. Yêu nữ nhược nam bị châm chọc là lỗ mũi chó, dĩ nhiên không phục dùng sức chừng Chu Bình An một cái, bỗng cười khanh khách lên. Khanh khách người biết không, trăm họ gọi chung các ngươi những thứ này ăn xương máu nhân dân quan viên vì cẩu quan, cho nên nếu nói các ngươi mới là thật lỗ mũi chó. Không phải toàn bộ quan viên đều là ăn xương máu nhân dân cẩu quan. Ít nhất ta thì không phải là, Chu Bình An liếc về yêu nữ nhược nam một cái, nhàn nhạt nói. Yêu nữ nhược nam thù giàu, thù quan, thù người đọc sách không phải một ngày hai ngày, Chu Bình An đối với lần này rất là không nói. Chậc chậc ngửi một cái ngươi cái này thân mùi rượu, nhưng là hôn ở trên y phục mùi rượu vị liền như vậy làm người ta thèm nhỏ dãi, nhất định là thiên hà có thể đếm được trên đầu ngón tay rượu ngon, giá trị khẳng định so hoàng kim còn phải quý, ngươi còn nói ngươi chưa ăn xương máu nhân dân. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt, đưa ra tinh tế tay ngọc ở Chu Bình An trên y phục phẩy phẩy, ngửi một cái Chu Bình An trên người mùi rượu vị, không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, đầy mặt khinh bỉ nói. Yêu nữ Nhược Nam thuộc về không thịt không vui, không có rượu không vui người, nhất là rượu, gần như một ngày cũng không thể thiếu. Uống nhiều, yêu nữ Nhược Nam đối với rượu dám thưởng lực cũng liền bất chi bất giác rèn luyện ra được. Chu Bình An trên người tán phát mùi rượu là nàng bình sinh chưa bao giờ nghe thuần chưng cất rượu hương, chỉ ngửi mùi vị cũng biết rượu này nhất định có giá trị không nhỏ. Cải chính ngươi một cái, không phải trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay rượu ngon, mà là trên đời này rượu ngon nhất, không có cái thứ hai. Chu Bình An nhún vai, nhàn nhạt nói, ngươi còn có mặt mũi khoe khoang. Yêu nữ Nhược Nam đào Chu Bình An một cái, sau đó lại hiếu kỳ lại không phục nói, cân vớt bai TTV. Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cái này rượu ngon cũng giống như vậy, sao có thể tùy tiện phân ra thứ nhất thứ hai tới, ngươi uống rượu gì, lại dám xưng. Trên đời này rượu ngon nhất còn không có cái thứ hai. Ta uống chính là hoàng thượng ngự tư cống rượu, ngươi nói có đúng hay không, trên đời này rượu ngon nhất có phải là không có một trong. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhìn yêu nữ Nhược Nam chậm rãi nói. Ây, yêu nữ Nhược Nam thật đúng là không nói ra phản bác tới, thiên hạ này rượu, nào có cái gì rượu có thể cùng hoàng thượng ngự tư cống rượu sánh bằng đâu, đây chính là thiên tử ban tặng, đơn bốn chữ này cũng đủ để đệ nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự tư cống rượu làm sao vậy, ngày từng ngày chỉ có biết ăn ăn uống uống, còn chưa phải là ăn xương máu nhân dân. Yêu nữ Nhược Nam lần nữa cách ngôn nhắc lại, châm chọc Chu Bình An, những người làm quan này chỉ có biết ăn xương máu nhân dân. Hôm nay Nguyên binh bộ thượng thư Trương Kinh Trương đại nhân lên chức Giang Nam Tổng đốc đại thần, Trương đại nhân mời ta nhập phủ uống rượu, đều là bình thường ứng tù, trong bữa tiệc trừ cái này ngự tư cống rượu ngoài còn lại đều là đồ ăn thường ngày. Chu Bình An im lặng giải thích nói. Khanh khách, người ta Trương đại nhân lên chức Giang Nam Tổng đốc đại thần, vậy mà mời ngươi nhập phủ uống rượu. Mặt của ngươi có lớn như vậy sao? Quả nhiên, ôi miệng lưỡi đàn ông, nhất là các ngươi những người đọc sách này, đọc sách càng nhiều, gạt người càng lợi hại, nói láo hãy cùng uống nước hô hấp vậy đơn giản tự nhiên, mặt không đỏ không thở mạnh. Yêu nữ Nhược Nam không tin, cười khanh khách biên bài nói. Lời thật làm chuyện thiếu lâm làm nói láo coi là lời nói thật, bây giờ người thật kỳ cục. Chu Bình An nhún vai một cái, bước vào đình viện không để ý tới nữa yêu nữ Nhược Nam. Người mới kỳ cục, yêu nữ Nhược Nam vô năng cuồng nổ. Cách chương.